ta không biết cô ấy thực sự là bạn của ngươi. Thực ra, ta cũng không biết nhiều về tình huống của cô gái này, ta vẫn không rõ, bởi vì tiểu thư Satoshi Sayo, ngươi lại trở về Nam Cực. Kami Sachiro cười khổ nói, thành thật mà nói, sau khi biết ngươi lên đảo, ta nhận được tin tức này cũng cảm thấy rất bất ngờ. Ta nghĩ có thể ngươi đã hồi tưởng lại nhiệm vụ ở Nam Cực rồi phát hiện điểm đáng ngờ mới hoặc manh mối mới. Mà chuyện này đối với ta mà nói, ta cảm thấy rất hứng thú, vậy nên ta mới đến gặp ngươi. Trần Tiên Sinh, chuyện Nam Cực rất quan trọng với ta, nếu như ngươi nguyện ý chia sẻ phát hiện trong đó với ta, làm báo cáo, ta có thể phóng thích tiểu thư Satoshi Sayo trở về. Hơn nữa, ta có thể hứa với ngươi, sau này ngươi và bạn bè của ngươi, cuộc sống ở Trung Quốc, sẽ không bao giờ gặp phải bất kỳ sự can thiệp từ công ty. Trần Nặc nhíu mày, có vẻ như quả nhiên Nam Cực còn có bí mật mà mình chưa phát hiện ra. Nhiệm vụ của căn cứ đã kết thúc hơn một năm. Mà biểu hiện của Kami Sachiro này đủ để chứng minh điểm này. Trần Nặc bỗng nhiên quyết định kích thích đối phương một chút, thăm dò một chút. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, về Satoshi Sayo, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.